Vu Thần Kỳ, chương 1502, sắc phong thần trúc, góc truyện audio.com, Huyền Đô đạo nhân tới cũng nhanh đi nhanh hơn, sau khi đem Thiên Đình Thiên Xu Điện cải tạo mà thành Thiên Địa Thần Tháp giao cho Cơ Hạo, hắn lại vội vàng quay trở về thiên ngoại. Lúc gặp mặt nói hai ba câu trao đổi ngắn gọn, Cơ Hạo có thể cảm nhận được thiện ý và sự hài lòng cực lớn của Huyền Đô đạo nhân, thậm chí là Đại Xích đạo nhân sau lưng gã đối với hắn. Rất hiển nhiên, Cơ Hạo được Thiên Địa sắc lệnh sắc phong làm Thiên Đế, đối với Đại Xích đạo nhân, Thanh Vi đạo nhân, Vũ Dư đạo nhân sư huynh đệ ba người có lợi cực lớn, Huyền Đô đạo nhân cũng từ trong đó chiếm được lợi ích cực lớn. Dựa theo Huyền Đô đạo nhân nói, Cơ Hạo đem một giọt bản mạng tinh huyết dung nhập Thiên Địa thần tháp. Chợt nghe một tiếng vang lớn, Thiên Địa thần tháp cao 360 tầng, mỗi một tầng cao tới ngàn dặm, tổng cộng cao 36 vạn dặm, toàn thân kim quang tử khí quanh quẩn, tạo hình phong cách cổ xưa hào hùng tự bay lên, đứng sừng sững ở vị trí trung tâm Thái Dương Thiên Cung. Một lực lượng thần kỳ không thể tưởng tượng từ trong Thiên Địa thần tháp tuôn trào ra, trong vô số cung điện lầu các của Thiên Đình rộng lớn đồng thời sáng lên vô số trận pháp phù văn, toàn bộ mắt trận đầu mối then chốt do toàn bộ Thiên Đình tổ thành Thiên Địa đại trận đều phóng ra các luồng thần quang nhỏ bé, ùn ùn đầu nhập vào Thiên Địa thần tháp. Thân thể Cơ Hạo khẽ run lên, làn sóng tin tức thật lớn khiến đạo đài của hắn cũng có chút khó có thể thừa nhận. Hỗn độn đạo đài phóng ra vô lượng cường quang, Thiên Địa thần tháp cũng phóng ra các dòng chảy nóng thuần hậu giúp hắn chấn áp tin tức Thiên Địa đại trận đưa trở về. Thời gian trôi qua, Cơ Hạo dùng thời gian 3 ngày 3 đêm, rốt cuộc hoàn toàn nắm giữ Thiên Địa thần tháp. Thế mà lại là, tính kế như vậy, Cơ Hạo âm thầm kinh hãi. Ngày đó đám người A Bảo làm bạn hắn xâm nhập Thiên Đình, Huyền Đô đạo nhân từ trong Linh Lung Bảo Tháp đột nhiên xuất hiện, nhoáng cái đem Thiên Xu Điện đầu mối then chốt trung tâm Thiên Địa đại trận cướp đi, khi đó Cơ Hạo đã cảm thấy Đại Xích đạo nhân an bài rất có thâm ý. Về sau Cộng Công Thị chiếm đoạt Thiên Đình, bởi vì thiếu Thiên Xu Điện, Cộng Công Thị căn bản không thể phát huy nửa điểm uy lực của Thiên Địa đại trận, Thiên Đình thần diệu như thế rơi vào trong tay Cộng Công Thị, quả thực đã biến thành phế vật rõ đầu rõ đuôi. Hôm nay Cơ Hạo tế luyện Thiên Địa thần tháp do Thiên Xu Điện luyện chế mà thành, hắn giờ mới hiểu hậu thủ Đại Xích đạo nhân ngày đó lưu lại trừ Cơ Hạo, rốt cuộc không ai có thể thuyên truyền một chút uy lực của Thiên Địa đại trận nữa. Năm đó Thái Cổ Thiên Đình, Ngũ Phương Thiên Đế đều có quyền lực khống chế Thiên Địa đại trận, nhưng Đại Xích đạo nhân tùy tay mà làm, quyền lợi vốn thuộc về Ngũ Phương Thiên Đế cùng hưởng đã biến thành một mình Cơ Hạo chuyên quyền. Cho dù tương lai thiên đạo vận chuyển, thiên đình góp đủ ngũ phương thiên đế, Cơ Hạo tọa trấn trung ương Thái Dương Thiên Cung nắm giữ thiên địa thần tháp, mỗi cành cây ngọn cỏ từng khối gạch viên ngói của toàn bộ thiên đình đều ở trong sự nắm giữ của hắn. Dưới thiên địa đại trận bao trùm tứ phương thiên đế khác cho dù có khả năng thông thiên triệt địa, trừ phi bọn họ có được thủ đoạn nghịch thiên ở dưới thiên đạo giám sát phá hủy thiên đình, nếu không bọn họ chỉ là con rối dưới sự khống chế của Cơ Hạo. Chỉ có mỗi danh thiên đế, góc truyện audio.com. Lại không có thực quyền thiên đế, toàn bộ người, toàn bộ công việc của toàn bộ thiên đình, đều do một mình Cơ Hạo quyết đoán. Không lẽ, đại sư bá nhiều năm trước đã biết ta có thể thành tựu thiên đế? Cơ Hạo ngơ ngác nhấm nháp tin tức thiên địa thần tháp tặng trở về, đột nhiên lắc lắc đầu. Không có khả năng, đại sư bá cho dù là thánh nhân chi tôn, hắn cũng không có khả năng suy tính ra loại chuyện này. Cho nên, năm đó Huyền Đô đạo nhân cướp đi Thiên Xu Điện. Cơ Hạo chép miệng một cái, năm đó Huyền Đô đạo nhân mạnh mẽ cướp đi Thiên Xu Điện, đây rõ ràng là việc hại người nhưng không lợi mình mà. Đại Xích đạo nhân nhắm chừng đã sớm có tâm tư phá hư căn cơ thiên đình, chỉ là trong lúc nhất thời không tìm thấy cái cơ xuống tay. Nương cơ hội Cơ Hạo xâm nhập thiên đình lấy đi Thiên Xu Điện, trong 10 thành uy năng của thiên địa đại trận trừ đi 9 thành rưỡi, thiên đình còn có thể tính là thiên đình sao? Khi đó, Đại Xích đạo nhân khẳng định không biết tương lai Cơ Hạo có thể thành tựu thiên đế, hắn thuần túy chỉ vì phá hủy căn cơ thiên đình, do đó mới ra tay cướp đi Thiên Xu Điện. Lần này Cơ Hạo thành tựu thiên đế chi tôn, Đại Xích đạo nhân lập tức đem Thiên Xu Điện thay hình đổi dạng trả về. Thiên địa thần tháp tất nhiên có thể khống chế hoàn mỹ thiên địa đại trận, toàn bộ quyền lực ban đầu thuộc về ngũ phương thiên đế, lại thành một mình Cơ Hạo chuyên quyền. Cái thiên đình này, tương đương đã rơi vào rồi trong sự nắm giữ của Đại Xích đạo nhân, Thanh Vi đạo nhân, Vũ Dư đạo nhân sư huynh đệ ba người. Tính kế tốt nhưng ta thích, hắc hắc Ngao Bạch Trà Thanh Thường à, chớ có trách ta độc chiếm thiên địa đại trận, độc chiếm toàn bộ thiên đình. Hắc có ý kiến, tìm đại sư bá của ta đi, xem hắn là một trường đập chết các ngươi, hay là một cước đạp chết các ngươi. Cơ Hạo cười, ha ha, đắc ý nhìn đám đông thuộc hạ đứng ở trong Thái Dương Thiên Cung. Thiếu Thi, Man Man mặt đầy ý cười nhìn Cơ Hạo, đối với thành tựu của Cơ Hạo, các nàng vui vẻ từ trong lòng. Đám người Phong Hành, Vũ Mục cười ha ha nhìn hắn, mọi người đều là giao tình cùng nhau xông qua mưa gió, Cơ Hạo thành tựu thiên địa chi tôn, bọn họ ngoài vui vẻ còn có rất nhiều khát khao. Ngoài ra, còn có đám đông tướng lĩnh Kim Ô bộ nhà Cơ Hạo, bọn họ vẻ mặt mờ mịt hết nhìn đông tới nhìn tây, trong mắt tràn đầy ước thúc cùng câu nể. Tuy Cơ Hạo đã mang theo bọn họ bước vào thiên đình, tòa trung ương thiên cung diện tích vạn dặm này đã đổi tên thành Thái Dương Thiên Cung, nhưng bọn họ vẫn không thể tin được điều mình nhìn thấy nghe thấy. Thằng nhãi con Cơ Hạo năm đó hờ mông chạy lung tung ở trước mặt bọn họ, lắc mình một cái, vậy mà lại thành thiên đế trong truyền thuyết. Mẹ ơi, tổ tiên ơi, Kim Ô bộ tổ miếu nhất định là đã chọn đúng chỗ, sáng mai có rảnh, nhất định phải chạy về Kim Ô lĩnh, ở trước tổ miếu Kim Ô bộ tế bái một phen hẳn hoi, đưa lên thêm một ít huyết thực cho các lão tổ tông trong tổ miếu mới đúng. Cơ Hạo cười, hắn đưa tay hướng bầu trời ngóc một cái, một phần thiên thần sách từ ngọc chế thành, toàn thân tử khí quanh quần đột ngột xuất hiện. Phần thiên thần sách này, chính là danh sách thiên đình ngũ phương thiên đế sắc phong thiên thần dưới trướng, là thiên địa đại đạo thần khí chân chính, cho dù là một phàm nhân, chỉ cần đem tên của hắn ghi lại bên trên, liền có thể lập tức được thiên địa quán thể thành tựu. Góc truyện audio.com, thiên thần tiến tới nắm giữ thiên đạo pháp tắc đối ứng, có được vô thượng thần lực. Trầm ngâm một lát Cơ Hạo cắn rách đầu ngón tay, ở thiên thần sách trịnh trọng dị thường viết xuống chữ thứ nhất. Phụng thiên sắc phong, thiếu ti, là thiếu ti mệnh thần, chủ họa phúc nhân gian. Phụng thiên sắc phong, thái ti, là đại ti mệnh thần, chủ nhân gian sinh tử. Phụng thiên sắc phong, phong hành, là phong bá chính thần, chủ nhân gian phong điều, gió hòa. Phụng thiên sắc phong, vũ mục, là vũ sư chính thần, chủ nhân gian vũ thuận, mưa thuận. Phụng thiên sắc phong, cơ hạ, là chiến bộ chính thần, thống lĩnh thiên đình thần binh. Phụng thiên sắc phong, thanh phục, là mộc bộ chính thần, chủ bách thảo linh dược. Phụng thiên sắc phong, nghệ địa, là chiến bộ phó thần. Phụng thiên sắc phong, viên lực, là chiến bộ phó thần. Phụng thiên sắc phong, hạ mễ, là thủy bộ chính thần. Phụng thiên sắc phong, nha công, là Thái Dương Thiên Cung đô tổng quản. Một đạo tử khí từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng nhập vào trong cơ thể nha công đứng ở đỉnh đầu Cơ Hạo. Nha công phát ra một tiếng rít vừa thống khổ vừa thoải mái, lông vũ toàn thân run rẩy, chậm rãi hóa thành một lão nhân áo vàng khô quắt mỏ nhọn. Phụng thiên sắc phong, hai con hỏa long, là Thái Dương Thiên Cung tả hữu túc vệ đại tướng. Hai con hỏa long ngâm nga khàn cả giọng như nha công, thân thể bọn nó kịch liệt run rẩy, từng đạo tử khí gào thét lao đến, bọn nó cũng hóa thành hai đại hán hung mãnh cao ba trượng sáu thước. Từng người quen sắc phong xuống, đến cuối cùng Cơ Hạo có chút đau đầu nhìn Man Man. Nha đầu này, chỉ biết gây chuyện thị phi. Đến cuối cùng, Cơ Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, gần như nói giỡn ở trên thiên thần sách viết xuống thần chức của Man Man tam giới đãng ma đại nguyên soái, muội thích bắt nạt ai thì đi bắt nạt người đó đi. Cách chương.